Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 Kinh Thiên Trộm Án, chương 280, lúc này phiền toái. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, y ngươi mê làm cái gì làm ngươi đều không chịu nổi sát ý Tây Tắc Kinh. Ngạc nói, lúc này Mã Ha Tấu địch khách đã biết chúng ta, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Niệm lực cũng không phải ở chủ nhân sau khi chết liền biến mất. Rất nhiều niệm lực thậm chí sẽ bởi vì oán hận trở nên càng cường thậm chí sinh ra các loại biến dị. Kuroro vẫn luôn thông qua niệm đinh thao tác một người. Chính là người này ở vừa rồi y ngươi mê khống chế hạ tiết lộ chúng ta thân phận, đọc lấy ký ức. Thật là lợi hại năng lực, y ngươi mê hơi kinh hãi bình tĩnh lại uy hiếp nói. Ngươi còn ít nói một chút, chỉ cần ta vừa chết, ta niệm lực liền sẽ quấn quanh ở các ngươi trên người. Mà cái kia bị ta dùng niệm đinh khống chế người liền có thể thông qua loại này liên hệ tìm được các ngươi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là các ngươi đừng giết ta. Kể từ đó dù cho ta tầng tổ phụ Mã Ha tìm được người kia, cũng sẽ không xuyên thấu qua tầng này liên hệ trước tiên tìm được các ngươi, ta chán ghét người. Khác uy hiếp ta, Nguyên Tiêu đầu ngón tay xoắn ốc thủy cầu hiện lên. Cào áp mớn nước trực tiếp đem y ngươi mê giữa mày xỏ xuyên qua, cái này phiền toái, Kiệt Nặc đứng lên thở dài nói, không ai so với hắn rõ ràng sao ha cái kia quái vật có bao nhiêu cường, còn không đến mức Nguyên. Tiêu lắc đầu nói. Y ngươi mê khống chế người kia hiện tại liền tương đương với tìm tòi chúng ta radar. Hắn liền giấu ở toàn bộ hữu khắc hâm thì, chỉ cần chúng ta dựa theo nguyên đính kế hoạch hành sự. Ít nhất có 9 thành khả năng đem người này diệt trừ, vậy cần thiết trước tiên triển khai hành. Động Tây Tắc tiếc nuối nói, dù sao hắn cũng không sợ chết. Thật đúng là tưởng cùng Mã Ha cái loại này cường giả chiến đấu một lần, xa bàn thế giới. Chừng 10 cái bãi bóng lớn nhỏ, từ nơi này thậm chí có thể nhìn xuống toàn bộ hữu khắc hâm thị sở hữu kiến trúc. Lúc này một đám kiến trúc sở hữu môn hộ, toàn bộ đều đã cùng thế giới hiện thực hữu khắc hâm thị tương ứng kiến trúc nối tiếp huyền minh mai. Rùa không ngừng ở trong tay thoáng hiện, đem toàn bộ hữu khắc hâm thị phân chia vì mấy vạn cái bộ phận không ngừng bói toán, phàm là bói toán. Kết quả thất bại đều bài trừ đến kế hoạch bên ngoài. Bói toán kết quả thành công liền y theo sớm định ra kế hoạch hành sự, đêm khuya tam điểm. Lúc này dù cho là hữu khắc hâm thị ở đầu đường đi dạo cũng không có bao nhiêu người, lúc này hữu khắc hâm thị nếu có niệm năng lực cường giả ở trời cao nhìn xuống. Liền có thể nhìn đến trong thành cơ hồ mỗi một phiến môn chung đều bay ra từng điều ẩn hình niệm. Lực tuyến ở không trung bay múa, chúng nó lẫn nhau sâu chuỗi nối tiếp hình thành một cái bao phủ thành thị đơn sơ ma pháp trận cái. Này siêu đại đơn sơ ma pháp trận chỉ có một sử dụng. Đó chính là làm sinh mệnh sinh ra một chút ảo giác bởi vì ma pháp trận quá đơn giản duyên cớ. Chỉ biết đối người thường sinh ra hiệu quả. Đối với niệm năng lực giả tới nói trừ phi là cảm giác cực kỳ nhạy bén thậm chí đều phát hiện không. Được, một chút pháp lực dao động đẩy ra, bao phủ thành thị ma pháp trận ngang nhiên mở ra, vô số người từ ngủ say chung thức tỉnh. Bọn họ kinh hãi phát hiện toàn bộ phòng đều ở run rẩy, theo kiến trúc run rẩy tăng lên. Một đám sôi nổi bừng tỉnh lại đây bắt đầu chật vật chạy trốn. Như vậy nghiêm trọng chấn động ra sao loại trình độ động đất. Tiếp tục đãi ở trong phòng bất quá là tìm chết. Chỉ có rời đi phòng ở mới có thể tìm được một đường sinh lộ, mặc kệ bọn họ làm ra loại nào lựa chọn. Chỉ cần hoảng loạn chung xuyên qua bất luận cái gì một phiến môn liền toàn bộ biến mất không? Thấy, ngắn ngủn 10 phút thời gian tạo thành trận pháp niệm lực tuyến năng lượng hao hết tiêu tán. Cả tòa thành thị 3.000 nhiều vạn dân cư đã mất tích chừng 9 thành 9 trở lên. Trừ bỏ một ít niệm năng lực giả nơi khu vực toàn bộ hữu khắc hâm thị không có vài người tránh được. Một kiếp, sở hữu mất tích dân cư vị trí, đều phiêu đãng một chương chương ảo ảnh lữ đoàn tiêu chí, dùng một lần trộm đi 3.000 vạn người. Nhiệm vụ chủ tuyến tam hẳn là hoàn thành đi. Nguyên Tiêu đánh giá xa bàn thế giới kinh hoàng người thường lạnh nhạt nói. Những người này trừ đi sinh mệnh về sau linh hồn đều đem trở thành ma pháp thạch đồ bổ. Chế tạo vu sư tháp tháp linh yêu cầu tiêu hao đại lượng linh hồn năng lượng. Này đó linh hồn đủ sức để làm hắn tỉnh rớt rất nhiều phiền toái, mở ra chức nghiệp giao diện. Nhiệm vụ chủ tuyến tam quả nhiên đã nhắc nhở hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến tam nếu hoàn thành. Dư lại cũng chỉ có cuối cùng một cái nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm đến kỳ mỹ kéo kiến nữ vương nơi. Nhiệm vụ này hoàn thành lên lại đơn giản bất quá. Chỉ cần trước tiên mấy ngày dựa theo nguyên tắc cốt truyện truyền tin cấp Ni Đặc La hội trưởng liền. Không thành vấn đề, đều giải quyết. Hiện tại liền dư lại tham lam chi đảo cùng kỳ mị kéo kiến, nguyên tiêu tắt đi chức nghiệp giao diện. Tách ra xa bàn thế giới cùng hữu khắc hâm thị liên tiếp không gian tiết điểm mơ siêu ngày hôm sau. Sáng sớm, toàn bộ hữu khắc hâm thị còn sống người đều thiếu chút nữa điên cuồng. Chỉ là cả đêm qua đi trong thành người sống còn không đến 10 vạn người. Phồn hoa hữu khắc hâm thị trở thành một tòa quỷ thành. Đại lượng tồn tại người thường bắt đầu nhân cơ hội cướp đoạt vô chủ tài phú chờ đến những người này. Ở điên cuồng chung bình tĩnh lại, cuối cùng có thể sống sót khẳng định còn không đến một nửa, bọn họ thất bại, tiểu kiệt nhặt lên một. Trương con nhện tiêu chí trang giấy trầm giọng nói, ảo ảnh lữ đoàn làm hạ loại này không thể tưởng. Tượng đại án, không hề mùi lạ đại xa cùng vu sư hút linh đã chiến bại. Tuy rằng hắn cũng không thích hai người kia, nhưng là chân thật đáng tin chính là hai người kia vẫn luôn ở bảo hộ hắn. Thậm chí giáo hội hắn rất nhiều biến cường phương pháp, chúng ta cũng muốn mau rời khỏi nơi này. Nếu không muốn chết nói, do tư cơ bắt lấy tiểu kiệt bả vai nghiêm túc nói. Không trung đấu trường đã khiêu chiến thợ săn hiệp hội thần kinh. Hữu khắc hâm thị càng là sẽ tạo thành toàn bộ thế giới lần thứ hai oanh động. Loại này ác tính án kiện một khi bị cuốn vào bên trong chính là thiên đại phiền toái cuốn thân, co. Rút lại đến cực hạn xa bàn thế giới. Trực tiếp bị tàng đến hữu khắc hâm thị ngầm chỗ sâu trong, đây chính là 1.000 vạn người rút ra. Sinh mệnh mới kiến tạo ra tới. Chỉ là sử dụng như vậy một lần thật sự đáng tiếc. Lưu lại nơi này không những có thể bảo hộ tham lam chi đảo đăng nhập máy chơi game. Vạn nhất có cơ hội còn có thể lần thứ hai lợi dụng một chút ngầm mật thất chung. Tam dạng đồ vật đã bãi ở mấy người trước mặt máy chơi game. Ký ức tạp cùng với quan trọng nhất một quả trò chơi thân phận nhẫn. Chỉ cần mang lên nhẫn chát nhập ký ức tạp, đối với máy chơi game đưa vào niệm lực, liền có thể vượt qua mấy ngàn dặm nháy mắt đến tham lam chi đảo ta trước đến đây đi. Kiệt Nạc phi thường cảm thấy hứng thú cái thứ nhất đăng nhập trò chơi, vèo một tiếng. Kiệt Nạc đã tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó là Tây Tác cùng Mã Kỳ. Nguyên tiêu cuối cùng một cái đăng nhập trò chơi, toàn bộ tầng hầm ngầm dây lát gian đã chỉ còn lại có một cái hư vô chung xa bàn thế giới cùng lập. Lòe nguồn điện ánh đèn máy chơi game, nguyên tiêu đánh giá bốn phía. Đây là một cái giống như thế giới giả thuyết không ngừng lưu chuyển số liệu quang hóa phòng chính. Phía trước một cái màu trắng tóc dài ăn mặc màu đen tơ lụa váy dài đáng yêu tiểu loli. Ngồi ngay ngắn ở một cái lấy toàn chức thợ săn thế giới bối cảnh tới nói cực cụ khoa học viễn tưởng. Sắc thái huyền phù ghế trên đầu mang một cái giống như tiếp thu số liệu kim loại mũ đánh giá hắn, hào cường hình người. Niệm thú, nguyên tiêu giữa mày xem thường mở nhìn quét cái này tiểu loli chính là như vậy một cái nhỏ xinh. Niệm thú, lại có thể hoàn thành bao phủ toàn bộ thợ săn thế giới truyền tống Internet. Thông qua kẻ hèn một đài máy chơi game làm tọa độ đem người truyền tống tiến vào. Nhịn không được nguyên tiêu đã cụ hiện hóa ra đạo tặc cực ý quyển sách này, từ giữa phiên đến thuộc. Về Kha Đặc giao diện, một chương giấy ba lượng hạ đã một tay cắt thành tiểu loli bộ dáng, cái này niệm thú bản thân nếu là. Y theo nàng bản thể hình tượng chế tạo, thông qua cái này hình tượng cắt giấy liền có thể truy tung đến nàng bản thể nơi vị trí. Toàn bộ tham lam chi đảo ở nguyên tiêu xem ra có được đệ nhị giá trị chính là cái này tiểu loli bản. Thể, truy tung tính chất niệm lực phát động, nguyên tiêu đã tìm được tiểu loli bản thể liền tại đây tòa kiến trúc bên trong. Chưa xong còn tiếp, PS, PS, cảm ơn tinh hắc, ten stone, khảo kéo đồ tể xem, vô tiên thần, băng băng hảo lạn, lạc đường tâm duyên đánh thưởng. Hết chương.